Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Ta sẽ không để cho bất luận cái gì hồ ly thương tổn tới ngươi đấy. Có thể ta sợ người là ngươi. Chơi đùa đùa giỡn mấy con tiểu hồ ly nhìn thấy Chu Dương sau đó lập tức chui vào sơn động hoặc là bụi cây, không dám ló đầu. Còn có mấy con lá gan tương đối lớn, hướng về phía Chu Dương nhe răng nhếch miệng. Cửu vĩ tiểu bạch hồ ly trợn mắt nhìn mắt to, có chút sợ nhìn đến Chu Dương. Chu Dương bộ dáng kia thấy thế nào cũng giống là quái thục thử. Các ngươi không cần phải sợ, ta là người tốt, chỉ là loài người bộ dáng thấy thế nào cũng không có sức thuyết phục. Nhân loại tại yêu quỷ giới là sinh vật hiếm có. Bọn họ một bộ nhìn quốc bảo ánh mắt nhìn đến Chu Dương. Bọn tiểu hồ ly đợi nửa ngày không gặp nhân loại động thủ, lá gan lớn thêm không ít. Nghe tê tê nói loài người thịt ăn thật ngon, không biết có phải hay không là thật. Nhân loại thật là thức ăn sao? Ăn ngon không? Ta cũng nghe tê tê nói qua, mỗi lần nhắc tới nhân loại nàng đều sẽ chảy nước miếng. Ta làm sao nghe tê tê nói qua nàng cùng nhân loại từng có một đoạn thê mỹ ái tình, cả đời đều khó mà quên được. Ái tình là thứ gì? Có thể ăn không? Bọn tiểu hồ ly không đoạn giao chảy, trong mắt tất cả đều là vẻ hồ nghi. Ta nghĩ nếm thử một chút. Một cái hình thể tương đối lớn tạp mau hồ ly toát ra, không biết nó là vì khoe khoang hay là nguyên nhân khác, nhảy đến Chu Dương trước mặt, nói rõ ra lợi chào. Ngươi không muốn ăn thịt người, nhân loại rất đáng yêu. Cửu vĩ tiểu bạch hồ thanh âm non nớt truyền ra, có tiểu hồ ly nói rõ ra lượng 713 cái móng vuốt. Che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Khan, phảng phất vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Bọn họ cường đại khứu giác ngửi thấy một cổ mùi máu tanh. Nhân loại đã chết rơi xuống sao? Mấy con lá gan tương đối lớn tiểu hồ ly nâng lên móng vuốt, hướng về Chu Dương phương hướng đánh giá. Nhân loại hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại chỗ, trên thân không thấy một nửa điểm vết thương. Như vậy mùi máu tanh phải, chỉ thấy đã từng đồng bọn phảng phất bùn lầy một bản ngã hồ ở trên tường. Chết cư nhiên là đồng bạn của bọn nó. Nó đây là không nghe lời. Ta chỉ có thể hào hào giáo dục một chút nó. Ngươi quản cái này gọi là giáo dục sao? Bọn tiểu hồ ly sợ ngây người, từng cái thật nhanh trở về chạy. Tê tê, ta phải về nhà. Như một làn khói công phu, toàn bộ hồ ly đều chạy mất dạng, bao gồm Chu Dương mục tiêu, cửu vĩ tiểu bạch hồ. Chu Dương đi theo cửu vĩ tiểu bạch hồ tìm được nhà của nó. Đó là một cái to lớn hồ ly động, xa xa so với phổ thông hồ ly đến trong động được khí phái. Một khỏa viên dạ minh châu tô điểm, đây không giống như là hồ ly ổ, ngược lại có điểm giống là loài người chỗ ở. Mấy con nửa người một nửa hồ ly bộc đang dọn dẹp đến. Nhìn thấy cửu vĩ tiểu bạch hồ, từng cái cung kính nói, thiếu chủ, nhanh lên một chút giấu. Bên ngoài đến nhất cái nhân loại đại ma vương, cửu vĩ tiểu bạch hồ sợ phát đấu, hướng về phía hồ ly bộc cảnh cáo nói, nhân loại, thiếu chủ, ngài là hoa mắt đi. Yêu quỷ giới làm sao lại có nhân loại đâu? Nhân loại đều là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Tama Monomae đại nhân ăn hết nhân loại nhiều không kể xiết. Ta thích ăn nhất loài người tâm can. Ồ, thật đúng là được có nhân loại. Ba cái hồ ly bộc đang thảo luận nhân loại vị trí nào ăn ngon. Không nghĩ đến cư nhiên nhìn thấy nhất cái nhân loại đi vào hồ ly động. Nhân loại làm sao sẽ tới đây? Chẳng lẽ là cửu vĩ hồ Tama Monomae đại nhân chộp tới tân sủng vật, cái này không trách các nàng. Suy nghĩ lung tung, yêu quỷ giới không thể nào có người sống sống sót, liền tính là có nhân loại xông nhầm vào yêu quỷ giới. Không chờ bọn họ đi tới hồ ly khâu, đã sớm bị nửa đường yêu quỷ nhóm ăn. Thật muốn nếm thử một chút thịt người két, mấy con hồ ly đánh nhìn chằm chằm Chu Dương. Sàm Ngôn ướt át, cân nhắc đến cực có đáng sợ là Tamamonomae đại nhân mang về con mồi. Ba cái hồ ly bộc tràn đầy ác ý mà xa xa nhìn đến. Không dám động thủ, ba cái hồ ly mẹ, đáng tiếc niên kỷ có chút lớn, còn ăn qua thịt người. Đưa các ngươi cùng chủ tử của mình đoàn tụ đi. Chu Dương tại ba cái hồ ly bộc trên thân quét nhìn một cái. Một cái tát cách không vỗ tới. Ba cái hồ ly bộc liền cơ hội phản ứng cũng không có. Biến thành ba than thịt nát. Quá dễ dàng rồi. Chu Dương sải bước hướng về hồ ly bên trong động đi tới. Ngược lại thì cửu vĩ tiểu bạch hồ chạy nhanh hơn. Làm sao hồ ly bên trong động bộ phận không gian có hạn? Cửu vĩ tiểu bạch hồ rất nhanh không đường có thể trốn. Nó tìm một chỗ núp vào. Chín cái đuôi đem đầu óc của mình giấu đi. Không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Chu Dương đứng ở phía trước. Thấy có chút buồn cười. Cửu vĩ tiểu bạch hồ là thuộc đa điểu sao? Hắn đứng ở cửu vĩ tiểu bạch hồ trước mặt. Nói rõ vươn ngón tay chọc chọc. Cửu vĩ tiểu bạch hồ lập tức bất động. Thân thể chậm rãi cứng ngắc xuống. Chu Dương lại đâm hai lần. Vẫn là không có phản ứng. Đem nó đặt ở trong lòng bàn tay. Chu Dương cười nói. Đừng giả bộ chết. Cửu vĩ tiểu bạch hồ không có phản ứng. Chu Dương thổi một hơi. Thổi cửu vĩ tiểu bạch hồ mũi ngứa một chút. Không nhịn được hắt hơi một cái. Nó liền vội vàng nói rõ chảo che miệng. Vẻ mặt kinh sợ. Để lộ. Nó nhấc chân liền muốn từ Chu Dương lòng bàn tay chạy mất. Nhưng mà Chu Dương động tác càng nhanh hơn, giơ tay lên nắm giữ cửu vĩ tiểu bạch hồ gáy thịt mềm, đem nó nhấc lên. Cửu vĩ tiểu bạch hồ loạn xạ vung đến móng vuốt, muốn kéo cách Chu Dương ma chảo. Cuối cùng đều là thất bại. Bất đắc dĩ, cửu vĩ tiểu bạch hồ chỉ có thể đáng thương nhìn đến Chu Dương làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đừng có giết ta, thịt của ta không thể ăn, rất chua, ta không là người xấu. Chu Dương trịnh trọng nói. Cửu vĩ tiểu bạch hồ không dừng được gật đầu. Người thật coi mắt ta đuôi mù à. Nó lúc trước kiến thức qua chết thảm tại Chu Dương trong tay hồ ly, sợ hãi mình rơi vào kết quả giống nhau. Cửu vĩ tiểu bạch hồ trong mắt uẩn mang theo nước mắt. Một bộ đáng thương lại nhỏ yếu bộ dáng. Ta với ngươi mẫu thân quan hệ rất tốt. Nàng ký thác ta chiếu cố ngươi. Thật sao? Cửu vĩ tiểu bạch hồ vẻ mặt hoài nghi. Quan hệ tốt. Tiện tay liền đồ sát nhiều như vậy hồ ly. Ta tại sao không có nhìn ra nửa điểm quan hệ tốt bộ dáng? Đừng cho là ta tuổi còn nhỏ liền dễ bị lừa gạt. Ngươi cư nhiên không tin. Chu Dương một bộ rất bộ dáng tức giận, tiện tay lấy ra một đầu màu trắng cái đuôi. Ngươi xem, đây là tín vật của nàng. Cửu vĩ tiểu bạch hồ nhất thời sợ quá khóc. Nó nhận ra đây là tê tê cái đuôi. Cửu vĩ hồ mỗi cái đuôi chính là một cái mạng. Thiếu một cái đuôi liền đại biểu thiếu một cái mạng. Tuyệt đối không thể cầm mạng của mình trở thành tín vật. Tê tê bị tên nhân loại này giết chết sao? Vừa mới ai nói người loại đều là thức ăn? Vì sao tên nhân loại này liền đáng sợ như vậy? Cửu vĩ tiểu bạch hồ sợ lạnh rung phát đấu. Rất sợ rơi vào kết quả giống nhau. Ngươi không cần phải sợ. Thúc thúc, phi, ca ca đón ngươi trở về nhà. Về sau nhà của ta chính là nhà của ngươi. Nó niên kỷ nhỏ như vậy, vẫn không có quyền tự chủ. Chu Dương liền ngầm thừa nhận nó đồng ý. Mang theo cửu vĩ tiểu bạch hồ ly khai hồ ly động. Phương xa mấy con thành niên đại hồ ly nghe thấy nhà mình nhãi con nói có nhân loại đến cửa, rối rít chạy ra. Nhân loại đáng chết, thả xuống thiếu chủ. Cửu vĩ hồ huyết mạch tại hồ tộc chí cao vô thượng, tuyệt không cho phép nhẫn thức ăn một bản nhân loại điếm lỡ. Mấy con trưởng thành yêu hồ mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới. Mới nhào tới một nửa, thân thể bỗng nổ tung. Chớ chọc ta, Chu Dương mặc kệ phương xa ngó giáo giác tiểu hồ ly. Sải bước rời khỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận cái gì hồ ly thương tổn tới ngươi đấy. Cửu vĩ tiểu bạch hồ bị dọa sợ đến run rẩy. Có thể ta sợ người là ngươi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.